Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hạnh lặng lẽ gấp vài bộ quần áo, nhét vào trong ba lô. Cô viết lại cho Thái vài dòng. Em nghĩ đến lúc cả hai chúng ta đều nhận ra vấn đề là chúng ta không cần đến nhau trong cuộc sống này nữa. Hạnh phúc nhá. Tạm biệt và cảm ơn bởi vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Sau đó Hạnh rời khỏi căn nhà đó trong yên lặng. Tới một thị trấn nhỏ nằm trong vùng núi Tây Bắc, đó chính là Hà Giang. Thái nói với thư ký. Hôm nay Hạnh nói muốn ra ngoài sống. Tôi đã suýt buột miệng nói rằng chuyện cô ấy bị cưỡng hiếp. Đúng là tôi điên rồi. Cô ấy phải chịu đau đớn thế nào mới quên đi chuyện đó. Thế mà tôi lại cố gắng khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy chứ. Tôi hỏi thật nhé. Sếp à, có phải vì chuyện đó nên sếp mới lạnh nhạt với cô Hạnh không? Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ cảm thấy tôi chưa sẵn sàng sau khi tôi biết tất cả mọi chuyện. Đó là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy cắn rứt vì mọi chuyện. Sếp đừng quá lo nghĩ. Chuyện bây giờ qua rồi, chúng ta phải sống cho tương lai. Nếu sếp cứ như thế này, cô ấy cảm thấy hụt hẫng lắm đi ạ. Sau chuyến đi này trở về, tôi sẽ đưa cô ấy đi du lịch, muốn đến nơi mà chỉ có hai chúng tôi. Sau khi xe đến nơi, Thái bước xuống vào rạng sáng, thấy một người đàn ông đang say rượu đập cửa bên ngoài. Mày cũng mở cửa cho tao không hả, cái con mất dạy kia? Nhà của tao, tao về lúc nào là quyền của tao chứ. Bên trong căn nhà, một người phụ nữ quát lớn. Sống mà cứ say xỉn suốt ngày, xong lại giở trò cả với con nhà hàng xóm, để tai tiếng bao nhiêu năm qua. Bây giờ càng ngày ông càng mất nết. Tao đã làm gì được nó đâu mà nhà nó ăn vạ tao hả? Lớn rồi, già đầu rồi, còn không biết nhục à? Còn to mồm cái gì, cút đi. Sau lưng Thái chính là thư ký lên tiếng. Cô thư ký nhanh chóng bước vào nhìn người đàn ông. Lão ta thấy gái sáng cả mắt. Tiên nữ sao? Ở trên trời rơi xuống à? Hắn định cầm tay của thư ký thì cô bè ngược tay của hắn ra sau. Hoàng Trọng Quyết là ông sao? Cách đây 20 năm ông làm xây dựng tại Ninh Bình và cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi. Nói tới đây hắn sợ sệt. Này, cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì. Cô nhầm người rồi. Có phải không? Thư ký bẻ cong tay của hắn, nghe răng rắc, hắn gục xuống. Cô là công an à? Tôi không biết chuyện đó. Thái lúc này bước tới. Có đúng là mày không? Tóm lại các người là ai? Người vợ lúc này vừa đi ra ngoài thì người của Thái đánh sau gáy khiến cho bà ta ngất đi. Còn tên đàn ông được lôi kéo vào trong nhà. Vào bên trong, Thái nói rõ về năm đó. 10 năm trước mày đi xây nhà ở khu X Ninh Bình, có gặp một cô bé 10 tuổi. Mày đã làm gì? Tao nói thật, lúc đấy tôi say xỉn quá. Tôi không nhớ rõ, tôi rất mơ hồ. Xin thả con gái tôi ra. Tao hỏi lại một lần nữa. Mày nhớ chính xác thì tao tha cho mày. Còn nếu như mày không nhớ, tao cho từng đứa cưỡng hiếp con gái của mày. Tôi nhớ hôm đó tôi say, có một con bé 10 tuổi, tôi không nhớ rõ mặt. Tối hôm đó, trời tối lắm, nên tôi đã chót. Nhưng thực sự tôi không nhớ rõ chi tiết thế nào. Vậy thì đúng là mày rồi. Nói dứt câu, Thái cầm thanh kiếm Nhật cắt đứt cổ của hắn không thương tiếc. Ngay khi hắn vừa mới dứt câu, sự việc này quá nhanh khiến cho người thư ký đi cùng ngỡ ngàng. Dọn dẹp cho sạch, cắt cổ quý của nó, để nó đi đầu thai cũng không được nguyên vẹn. Lời nói này của Thái khiến cho thư ký rùng mình. Dạ vâng. Thái lau tay sạch sẽ rồi rất vô cảm rời khỏi đó. Anh ta nhớ lại lần đầu tiên giết người. Năm đó khi đám bạn ở trường đại học ức hiếp, kẻ đánh đập, người thì đánh cắp luận án của Thái, đồng thời cũng là con của hiệu trưởng trường, hết lần này đến lần khác đánh đập và lăng mạ Thái. Đỉnh điểm hôm đó, sau khi Thái bị đánh nằm bệt trên nền tuyết, người đàn ông mà Thái từng cứu bước tới, đưa bàn tay ra trước mặt Thái. Nào con trai, chỉ cần con nắm lấy tay của ta, ta hứa ta sẽ cho con cuộc sống có thể hủy hoại bất cứ ai ngáng đường con. Thái nắm lấy tay người đàn ông đó và Thái được người đó dạy dỗ, dạy văn võ, bắn súng, đấu kiếm, dạy lặn. Ông ta dường như rất kỳ vọng vào Thái. Ngay trong ngày tốt nghiệp, khi Thái đang trong nhà vệ sinh, thì có một tên kia lại bước vào châm chọc. Mày là thằng con hoang chứ gì? Tránh đường! Thái không tránh đường mà còn lừ mắt nhìn hắn. Hắn tát vào mặt Thái liên tiếp. Mày dám nhìn chừng chừng vào tao à? Hắn định đấm, nhưng Thái lúc này nhanh tay bè ngược tay của hắn ra sau kêu răng rắc. Hắn kêu lên, thì Thái dùng tay còn lại bóp vào hầu của hắn, bóp mạnh đến mức nghẹt thở. Hắn chết ngay tại chỗ. Thái ấn còi báo động rồi khi mọi người đến, thấy Thái đang hô hấp cho tên kia. Hắn chết do lên cơn hen. Đó chính là cảnh sát kết luận. Trở lại hiện tại khi vừa về nhà, cô giúp việc, nói với Thái. Cô Hạnh bỏ đi rồi, cô ấy để lại mảnh giấy này thưa cậu. Thái cầm tờ giấy rồi như chết lặng. Anh ta mở điện thoại ra gọi cho Hạnh. Tiếng máy thuê bao khiến như anh phát điên. Còn Hạnh cô quyết định đi xa một mình, ngồi trên tàu rồi mở máy, nhìn những bức ảnh cô chụp cùng Thái. Em dường như có tình cảm với anh rồi đấy. Hạnh đưa tay lên bụng, cô đã mang thai. Sau khi cô bị suy tim, cô nhận được kết quả, bác sĩ nói với cô. Em có thai rồi, thuốc này không ảnh hưởng đến thai đâu, nên cứ yên tâm, uống hết liều nhé. Em có thai sao? Em không biết liệu không uống thuốc có được không ạ? Không ảnh hưởng đến thai đâu, cứ uống hết liều cho nhanh khỏe. Hạnh ngồi trên toa tàu mà rơi nước mắt. Mang thai là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy thiêng liêng. Hạnh cũng vậy, cô không tin rằng bản thân lại có con một lần nữa với một người đàn ông giàu có và bí ẩn. Khi cô nhận được tin mình có thai, cô định đem chuyện này nói với Thái. Nhưng khi cô hỏi anh, chúng ta kết hôn được không? Không, anh không thể nào kết hôn. Câu trả lời của Thái chính là vết thương lớn dành cho Hạnh. Cô đành giấu đi việc mình mang thai để tránh cho Thái nghĩ rằng cô đang ép buộc anh làm điều đó. Thế nhưng cái thai càng lớn, khoảng cách của hai người lại càng xa. Ít nói chuyện với nhau hơn, Thái có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều khi đi công tác thường xuyên. Và cái thai càng ngày càng lớn, Hạnh không thể nào giấu mãi được, cô đành rời đi một cách yên lặng. Cô đến một ngôi chùa trên núi, nơi cô và đồng nghiệp hay tới đây để đi lễ chùa. Cô xin sư thầy cho tá túc 3 ngày. Cô muốn tĩnh tâm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Kể từ khi Hạnh rời đi, Thái như người mất hồn. Anh biết được Hạnh đang đi đâu, đang ở đâu, nhưng anh chưa thể nào biết mở lời với cô thế nào. Thư ký bê cốc cà phê vào trong bàn làm việc. Sếp không ăn gì sao? Làm việc cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi chứ ạ? Tôi chưa xong việc. Việc mấy công ty ma mở như thế nào rồi? Dạ suôn sẻ thưa sếp. Làm loạn một chút cho vui đi. Vậy khi nào sếp đi đón cô Hạnh? Tôi chưa biết. Tôi chưa biết đối diện với cô ấy như thế nào. Sao tự dưng lại cứ xa cách rồi lại lảng tránh nhau như vậy chứ? Như thế chỉ khiến tất cả đều khó nói chuyện với nhau hơn. Thái đứng dậy trầm ngâm hút điếu thuốc và anh quyết định đi tới chỗ Hạnh. Hạnh thấy cơn giông lớn sấm chớp bão bùng, cô liền ra căn nhà phía sau chùa, nơi cất đồ chổi, đồ quét của chùa để đóng cửa. Cơn mưa ào ào trút xuống, cô đứng trong bóng tối, nghe tiếng sấm, rồi nghe tiếng của tên đàn ông đồi bại, đã cưỡng bức cô ngày nào. Lúc này mọi thứ lại hiện lên trong tâm trí của cô. Cháu gái lại đây chú cho kẹo này, kẹo ngon lắm. Hạnh toát mồ hôi, khi nghe tiếng nói này cứ bùa vây xung quanh đầu cô. Cô ôm bụng, cố gắng bước chân ra khỏi bóng tối, thì giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Cháu ngoan nằm đây, cho chú chạm một tí nhé. Hạnh bật khóc khi nghĩ đến câu này. Cô ôm bụng cố gắng bước ra khỏi cánh cửa, nước mắt chảy ròng ròng với chiếc bụng to. Cô gồng hết được rồi. Hạnh bước được chân ra phía ngoài ánh đèn, cô khóc lớn nhìn vào khoảng tối. Ký ức bị cưỡng bức đêm hôm đó, bây giờ đây cô lại nhớ lại hoàn toàn. Hạnh liền gọi về cho mẹ. Tại sao mẹ lại giấu con? Tại sao mẹ không nói cho con biết con từng bị cưỡng bức ạ? Sao con hỏi chuyện này? Thái nói với con à? Thái sao? Chuyện này liên quan gì đến anh Thái chứ? Mẹ kể cho cậu ta nghe, cái ngày con bị đột quỵ tim, cậu ta hứa với mẹ không kể với con. Thế mà bây giờ lại kể hết ra thế nào? Để mẹ nói. Hóa ra ai cũng biết, chỉ mình con không biết. Mẹ có biết con phải sống thế nào khi con lần hùng hỏi con không? Anh ta nói rằng con có ngủ với ai bao giờ chưa? Tại sao con không có máu? Bây giờ thì con hiểu rồi. Tại sao Hùng hỏi con như thế? Con ơi là con, chuyện đó không hay ho gì, mẹ mới không dám kể ra. Chứ không phải là mẹ muốn giấu con. Con cúp máy đây, con mệt mỏi lắm rồi. Hạnh vào căn phòng nhỏ trong chùa, cô ôm tay lên bụng và nước mắt rơi xuống. Tổn thương lại càng thêm tổn thương. Thái đến cửa chùa, anh ta đúng lúc gặp sư thầy đi ra ngoài đóng cửa. Nếu vào lễ thì chiều 2 giờ quay lại. Dạ, con tới đón Hạnh, bạn gái của con ạ. Nói tới đây sư thầy nhìn Thái rồi gật đầu. Cũng đến lúc về nhà rồi đấy. Vào đi, con bé đang ở trong kia. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thái đi tới gian phòng của Hạnh. Anh ta gọi cửa. Hạnh à, anh tới rồi. Hạnh run bần bật khi nghe tiếng của Thái. Thái không thấy phản hồi, liền nói tiếp. Anh vào nhé. Hạnh bước chân xuống giường để vội đi lấy chiếc áo rộng để che giấu. Cô vừa bước xuống với chiếc áo phông bó. Đúng lúc Thái bước vào, nhìn thấy bụng của Hạnh rất to. Hạnh ngỡ ngàng, cô quay mặt vào tường. Thái bước tới kéo tay của cô. Anh đừng hỏi. Anh phải hỏi chứ, em có thai sao? Tôi bị bệnh phù, không phải có thai. Anh là bác sĩ, em đừng nói chuyện này với anh. Tại sao em lại giấu anh chứ? Vậy tôi hỏi anh điều này, anh phải trả lời thật cho tôi biết. Anh chưa bao giờ lừa dối em chuyện gì. Chuyện hồi bé tôi bị cưỡng hiếp, anh biết. Và ngày từ đó, anh cảm thấy ghê tởm tôi có phải không? Anh nói đi. Không đúng, không phải. Anh chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm em. Đó là lý do anh lạnh nhạt, bởi vì anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Anh yên tâm, tôi đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ. Tại sao anh lại lảng tránh tôi? Em bình tĩnh nào. Tôi là một đứa bị cưỡng hiếp, tôi bị chồng bỏ. Tại sao có thể phù hợp với người lắm tiền, quyền cao chức trọng như anh chứ? Tôi nhớ hết tất cả rồi. Bây giờ, đừng ai che giấu gì hết. Anh xin em đấy, Hạnh à. Anh cứ khinh đi, cứ ghê tởm tôi đi. Đứa trẻ này, hẳn là trong đầu anh nghĩ rằng nó không phải là con của anh. Thái tát bốp vào mặt của Hạnh. Tay anh ta liền run rẩy sau cái tát này. Anh thực sự yêu em. Anh đừng yêu, tôi không xứng đâu. Hạnh bước ra bên ngoài vừa đi vừa khóc. Thái nhìn bàn tay của mình, sau đó cũng rơi nước mắt. Sư thầy đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Cả hai người đều đang khóc. Thái không thể nào thay đổi được số phận của Hạnh. Khi anh ta trở về, tất cả đã quá muộn. Anh ta tự trách mình. Sư thầy nói với Hạnh bên ngoài. Con nên sống an nhiên, lạc quan hơn, bởi vì con đang là một mẹ bầu. Cần thư thái hơn để em bé cũng được hướng tích cực. Ta dạy cho con như thế nào, con quên rồi sao? Con là đứa đáng ghê tởm sư thầy ạ. Con không nghĩ cuộc đời của con lại bi đát đến mức này. Đến mức nào, con là người rõ nhất. Trong cuộc đời này ai chả có biến cố. Như vậy người ta mới gọi là cuộc sống chứ. Con đừng chỉ vì quá khứ mà ảnh hưởng đến cả tương lai. Con đã sai lầm một lần trong hôn nhân rồi. Đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm. Hạnh phúc có hay không là do con lựa chọn, do con nắm giữ. Nhưng con thực sự cảm thấy không xứng đáng với anh ấy thầy ạ. Có xứng đáng hay không thì hành động của cậu ta chính là câu trả lời. Nói xong sư thầy nhìn về phía Thái khi anh ta đang lưỡng lự bước tới gần Hạnh. Tổ chức Hồng Hoa Hội tại Pháp lại xảy ra chuyện. Có kẻ làm phản, hắn bước vào nhà thờ nhìn cha nuôi của Thái, cũng là người đứng đầu tổ chức. hắn cùng với đồng bọn sát hại bất ngờ cận vệ của ông ta. Máu chảy dọc từ cửa cho đến bước vào lễ đường. Ông già kia, ông còn gì để nói không? Ông coi thường tôi khi tôi là con ruột của ông. Ta chưa từng chấp nhận ngươi làm con ruột, chưa từng thừa nhận ngươi làm con ruột của ta. Hắn cầm súng và dí vào đầu của ông ta. Tại sao? Tại sao ông luôn hắt hủi tôi? Nếu mang thực sự trong mình dòng máu của ta, ngươi sẽ không ngu ngốc mà ra tay với ta đâu. Nói xong, bên trên lầu, các tay súng người của ông ta đứng đầy ở bên trên. Đúng là một con cáo già, ông thực sự là một con quỷ. Ông cố tình giăng bẫy tôi. Và nếu thực sự đây là một cái bẫy, thì ngươi sập bẫy đồng nghĩa với sự ngu xuẩn của ngươi. Kẻ phản bội cười, rồi rút súng dí vào đầu của hắn với vẻ muốn tự sát. Tôi làm gì cũng bị ông coi thường. Ông khinh tôi, ông khinh cả mẹ tôi. Ông nói bà chỉ là gái làng chơi để ông qua đường. Ông chính là một kẻ khốn nạn. Nói xong, hắn tự cầm súng bóp cò và tự kết liễu ngay trước mặt ông ta. Ông ta lạnh lùng bước tới, vuốt mắt cho hắn. Nếu có kiếp sau, ta hứa làm cha của con. Ngủ ngon. Trợ lý của ông ta đưa cho ông ta một chiếc khăn tay để lau máu. Đúng như dự đoán, hắn tạo phản. Tại sao ngài không xử lý sớm, để hắn suýt hại đến tính mạng của ngài? Chôn cất nó cẩn thận và trang trọng. Dù sao nó cũng là con trai của ta. Nó biết ta là cha nó. Còn ta luôn phải thể hiện rằng nó không phải là con của ta. Nhưng nó lại ngu ngốc, không chịu hiểu được nỗi lòng của ta. Ông ta đứng dậy đi lầm lũi về phía bóng tối. Tại Việt Nam, trên chiếc xe sang lướt vội trên đường, mưa rơi rả rích. Cả Thái và Hạnh trên xe đều không ai nói với ai câu nào. Thấy Hạnh nhắm mắt ngủ ngon lành ở ghế, tay ôm chiếc bụng bầu, Thái nhìn chiếc bụng và khẽ cười. Anh ta tạt xe vào lề đường, rồi chạm tay vào bụng của Hạnh. Thấy em bé đạp, Thái bật cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hạnh đang ngủ thì điện thoại của cô reo lên. Cô tỉnh dậy và nghe máy. Alo, tôi nghe. Anh đây, hôm nay anh đón con về ở bên này. Anh hỏi em có nuôi được con không, để anh đưa nó về nuôi. Em cứ đi suốt như vậy, con cái thì bỏ bê, làm sao được đây? Tôi vẫn về với con như bình thường. Anh đừng như thế. Tôi hỏi cô rất nhiều lần là cô có chăm được con hay không. Nếu như không thì để tôi cơ mà. Con đang sống với ông bà ngoại rất tốt, tốt hơn khi ở cả với tôi và anh. Thế nên anh bớt dạy tôi phải làm gì đi. Anh cứ tập trung cho gia đình của anh đi. Vợ tôi và tôi đã chia tay rồi. Hiện tại tôi tự do. Nếu như em muốn quay lại, tôi chấp nhận. Chấp nhận sao? Anh đừng có mơ. Anh tránh xa tôi và con ra, nếu như còn liêm sỉ. Hạnh cúp máy, thấy Thái đang ngồi nhìn cô chằm chằm. Hắn về đón con sao? Vâng, anh ta đang ở đó. Rồi sao nữa? Chỉ nói vậy thôi. Thái quay đi không hỏi thêm câu gì, rồi chở Hạnh tới một cánh đồng hoa, trồng toàn là hoa cải. Cả hai xuống xe đi dạo một vòng, Thái nắm lấy tay của cô. Mình làm hòa với nhau được chứ? Anh không muốn vì chuyện đó mà chúng ta xa lánh lạnh nhạt với nhau. Anh có nỗi khổ tâm riêng của mình, bây giờ anh nghĩ thông rồi. Con sắp chào đời rồi, chúng ta không thể nào kết hôn với nhau được sao? Anh không thể kết hôn vào lúc này, nhưng anh hứa anh luôn bên cạnh bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng. Thái giang tay ôm Hạnh vào lòng. Hạnh bật khóc trong lòng của Thái, giống như giải tỏa những ấm ức bao lâu nay. Em đói lắm rồi, chúng ta về nhà thôi. Em có muốn đón con lên ở cùng không? Con bé không đi cùng đâu. Em chờ con lớn thêm chút nữa, hỏi con cho tiện. Lần trước em ngỏ ý, nhưng con bé bảo ở quê có bạn bè quen rồi, học hành ở đây tốt, nên con bé lên đây chắc là khó hòa nhập lắm. Anh rất thoải mái trong việc này. Nếu em muốn, em có thể đón con lên bất cứ lúc nào. Vâng ạ. Bây giờ về thôi. À, anh bảo, nếu con gái ở nhà gọi là vịt thì con trai gọi là cò. Anh muốn đặt thế nào cũng được. Cả hai nắm tay nhau đi về hướng hoàng hôn. Tại quê nhà, Hùng đang nhồi vào đầu con gái. Con có muốn mẹ với bố quay về với nhau không? Dạ có ạ. Vậy con phải theo lời của bố. Chú Thái đó lắm tiền nên mẹ con không bỏ đâu. Bây giờ chỉ còn có cách này thôi. Hùng nói gì đó vào tai con gái, giống như bàn mưu tính kế. Còn tại nhà Thái, cô bạn thân tên là Linh tới nhà gặp Hạnh. Vừa thấy Thái bước vào với vẻ lịch lãm, lại ở căn nhà to lớn, cô ta giống như sét đánh. Và trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ, muốn cướp chồng của bạn. Hạnh thật sự có quá nhiều khó khăn khi đến bên Thái. Mọi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, và lần này lại chính là cô bạn thân cùng quê. Hạnh liền giới thiệu với Thái. Đây là Linh, bạn thân của em. Bạn từ ngày bé còn ở quê nhà. Chào em. Dạ vâng ạ, em tên Linh. Em chào anh. Hai em cứ ngồi nói chuyện thoải mái tự nhiên nhé. Dạ vâng, em với Hạnh có thể nói chuyện cả đêm với nhau được anh ạ. Thế thì lại mệt đấy. Thái cười nhẹ và rời đi. Linh choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Này, ngôi nhà này dã man thật đấy. Anh ta làm cái gì mà giàu có thế? Làm chủ tịch thành phố. Ôi rồi, mày đúng là chuột sa chĩnh gạo. Lúc tao nhắn tin mày xin địa chỉ tới đây, tao còn không dám vào. Cô giúp việc phải ra ngoài, mời tao vào đấy. Ừ, tao nhắn cho cô Tâm biết trước. Biết mày sẽ như vậy, nên nhắn cho cô ấy ra đón. Sao rồi? Hắn bỏ mày rồi à? Ừ, cay thật đấy. Chắc là có con khác rồi. Giờ đang chờ góp nhà giờ mà hắn dứt. Lương tao thì 3 cọc 3 đồng, mang tiếng nhân viên ngân hàng, nhưng mà làm gì có tiền đâu. Thôi, mày cứ tiết kiệm đi. Tao nghĩ là đủ đấy. Còn tao học quốc tế, chưa có học trường làng giống như con mày đâu. Lão già chết tiệt, tao có nên đe dọa hắn, cho cơ quan của hắn biết không nhở? Thôi, không có đàn ông không chết được đâu. Bây giờ cứ nghĩ vậy không tốt, tiêu cực lắm Linh à. Mày thì bây giờ quá sướng rồi, nói đến tiền là không cần phải nghĩ ngợi. Tao chưa hề nghĩ đến tiền của anh ấy, chưa bao giờ nghĩ tới. Tao vẫn đi làm siêu thị và tao có lương. Ở đây không mất tiền nhà tiền ăn, như vậy là vui rồi. Tao vẫn có tiền gửi cho bà ngoại nuôi con. Thế mày không đón con bé lên à? Tao định để đến học xong cấp 2, lúc đó thi cấp 3 lên đây học luôn. Bây giờ con bé không thích thay đổi môi trường. Tao lại sắp sinh rồi, không thể dành nhiều thời gian cho con bé được. Lên sướng thì không lên, đúng là dại thật. Tao nghĩ anh ấy không để cho con mày khổ cực đâu. Thế khi nào cưới? Không cần cưới, chỉ cần như thế này thôi, hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mày bị dở hơi à? Phải cưới để mà trói buộc chứ. Tình yêu sao có thể trói buộc được. Đã yêu nhau không nên dùng từ đó. Tao yêu anh ấy và tao chấp nhận sống bên anh ấy, không cần một danh phận. Thái bước xuống phòng làm việc, nghe điện từ bên Pháp gọi về. Trợ lý của bố nuôi lên tiếng. Hoàng đã tự sát ngay trước mặt ngài ấy. Có lẽ đây cũng là một cú sốc, nhưng bên hội đồng lại ra lệnh sát hại Hoàng bởi vì anh ta liên tục làm hỏng việc. Biết là có đông con, nhưng mất đi một đứa con, ngài ấy rất đau lòng. Cậu hỏi thăm xem như thế nào nhé. Vâng, tôi hiểu. Thái đóng cửa phòng làm việc, căn phòng này được cách âm tuyệt đối. Màn hình chiếu hiện lên phía bên kia là cha nuôi của Thái. Cha ổn chưa ạ? Ông ta ngồi hút thuốc, đầy vẻ trầm tư. Ông ta lại nói gì với con à? Con rất lấy làm tiếc về việc của Hoàng, thưa cha. Nó ngu dốt thì nó phải chịu. Nó nhất quyết có ý nghĩ muốn lật đổ ta thì nó phải chịu hậu quả. Đúng là non nớt. Con không biết lúc này phải nói gì. Thực sự con... Thái này, con tuy không phải là con đẻ của ta, nhưng ta luôn hy vọng ngày nào đó con ngồi vào chiếc ghế này, bởi vì ta tin nó xứng đáng dành cho con. Con không dám, thưa cha. Ta đang định hướng cho con cứ nghỉ ngơi đi nhé. Màn hình tắt rụp, Thái định tìm cách rút khỏi bang hội bởi vì Hạnh, nhưng nghe xong lời cha nuôi nói chọn anh ta làm người thừa kế, tất cả tính toán trong đầu của Thái dường như sụp đổ. Một lát sau khi Hạnh đi xuống, Thái bước đi pha sữa cho cô. Em uống đi, bạn em về rồi à? Dạ vâng, về rồi anh ạ. Anh bảo này, bây giờ bụng to thế này rồi, đi làm nguy hiểm lắm. Em nghỉ đi, đến lúc sinh con xong rồi tính nhé. Không được đâu, em đi làm thì mới khỏe được. Ở nhà buồn lắm, ở nhà em cảm thấy bí bách. Anh rất chiều em, nên mới để cho em đi làm. Thế nhưng mà... Em chỉ đứng làm nhân viên thanh toán thôi, không phải làm gì nặng nhọc cả. Công việc của anh cũng bận, anh cứ đi suốt, em ở nhà chán lắm. Thôi được rồi, uống xong đi ngủ sớm, chuyện đó mai nói tiếp. Thấy Hạnh uống hết ly sữa, cả hai lên giường nằm. Thái ôm gọn cô trong lòng, ánh mắt thẫn thờ trong đầu đầy ngổn ngang và suy nghĩ. Hạnh ôm Thái vẻ mặt đầy hạnh phúc, và cô ngon lành ngủ trong vòng tay của anh. Sáng sớm hôm sau, Hạnh nhận được cuộc gọi của con gái. Mẹ ơi, con muốn lên chơi với mẹ, con được nghỉ 3 ngày ạ. Để mẹ đón con, ngày mai về mẹ đón nhé. Dạ thôi, bố Hùng chở con lên, con đang đứng ở ngoài cửa nhà mẹ đây. Nhà mẹ sao? Hạnh thấy con gái nói đầy vẻ xa cách, cô vội vàng bước ra ngoài, thấy con gái đúng thật đang đứng trước nhà. Thỏ nhìn thấy mẹ bụng bầu mà con bé ngỡ ngàng. Mẹ có bầu sao? Ừ, con sắp có em rồi. Con vào đây. Bố con đi rồi à? Vâng, bố đi luôn rồi. Mẹ có em bé sao con không biết ạ? Mẹ hay mặc áo rộng nên chắc con không để ý. Mẹ giấu con sao? Mẹ sợ con không thích em à? Không phải, mà mẹ chưa biết nói với con thế nào. Mẹ thực sự mông lung lắm, nên mẹ mới giấu con. Con thích có em mà mẹ. Mẹ ơi, nhà chú Thái to thế này cơ à? Ừ, nhà chú Thái rộng con ạ. Thỏ xoa bụng của mẹ, Hạnh rất vui vì con bé hiểu cho cô. Con bé tỏ ra rất thích thú. Tối đến Thái đi làm về đưa mẹ con Hạnh ra ngoài ăn tối. Con bé tỏ ra rất quý Thái. Cho đến khi trên xe, Hạnh ngủ gật. Thái nhìn gương thấy Thỏ từ sau, con bé lừ lừ nhìn anh. Nó biết anh đang nhìn mình, và nó lừ mắt lại nhìn, ánh mắt không thể là của một đứa trẻ ngoan. Thái cảm thấy lần này con bé tới đây chắc chắn có vấn đề. Khi về tới nhà, lúc Hạnh tỉnh dậy, con bé lại rất đon đả, tỏ ra bình thường với Thái. Đêm đến, con bé đòi nắm giữa Hạnh và Thái. Thái liền nói ngay. Con cứ ngủ chung với mẹ, chú sang phòng khác ngủ cũng được. Con có làm phiền chú và mẹ không ạ? Tất nhiên là không, cứ thoải mái như ở nhà con. Dạ vâng, cảm ơn chú. Hạnh rất vui khi thấy Thỏ thoải mái với Thái, nằm bên cạnh Thỏ, thủ thỉ với Hạnh. Mẹ ơi, bây giờ bố ở một mình, bố buồn lắm. Vậy sao? Bố con ly hôn rồi à? Vâng, bố ly hôn rồi mẹ ạ. Bố bây giờ là người tự do rồi. Chẳng còn gì chướng ngại, hay là mẹ về với bố Hùng đi. Trời đất, con nghĩ gì thế? Tại sao mẹ có thể quay lại với bố con được? Mẹ bây giờ có gia đình mới rồi, quay lại là không thể. Mẹ không yêu bố Hùng à? Bố thì chờ mẹ, còn mẹ thì không để ý đến bố. Bố mẹ hết duyên rồi con gái ạ. Bố mẹ bây giờ chỉ là những người xa lạ và chỉ ràng buộc nhau là vì có con. Chú Thái nếu như yêu mẹ, tại sao lại không cưới mẹ chứ? Câu nói của đứa trẻ con làm cho Hạnh bất giác thất thần. Sau này con sẽ hiểu, công việc của chú hiện tại rất bận rộn nên có lẽ sau này chú và mẹ kết hôn sau. Mẹ kết hôn một lần rồi nên mẹ từ chối, không muốn cưới chú lúc này đấy con. Hạnh cố tình nói dối con gái, thế nhưng khi con ngủ say, cô lại suy nghĩ về lời của con. Chú Thái nếu như yêu mẹ, tại sao chú lại không cưới mẹ chứ? Câu hỏi của con gái khiến cho Hạnh suy nghĩ cả đêm. Đúng vậy, dù nói rất yêu cô, nhưng Thái lại không hề suy nghĩ tới việc cưới hỏi. Lý do là gì chứ? Tại quán trà Nhật Bản, Linh, cô bạn thân của Hạnh, ngồi bên cạnh vài tên đàn ông lạ. Cô ta và đám bạn đang mồi chài thả thính, mấy người có tiền. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cô thấy mấy tên này đều già nua và có phần biến thái. Cô ta thầm nghĩ, tại sao lại không thể có được người đàn ông như Thái chứ? Thế là cô ta tự lên một kế hoạch cướp chồng của bạn. Ngày hôm sau, Hạnh dậy sớm, nấu đồ ăn sáng và đưa Thỏ đi mua đồ. Thỏ chọn rất nhiều đồ, rồi con bé nói với Hạnh. Mẹ mua gì thì mẹ cứ mua đi. Nhưng mà đâu phải tiền của nhà mình đâu, tiền của chú Thái mà. Này, từ khi nào mà trong đầu con lại có suy nghĩ này, tiền của ai cũng không được lãng phí. Dạo này mẹ thấy con quá khác. Bố con đang dạy con theo chiều hướng gì đây? Bố chẳng dạy gì đâu mẹ. Chẳng qua là mẹ ghét bố, nên cái gì mẹ cũng đổ tội cho bố. Thỏ, mẹ chưa bao giờ ghét bố con, mà mẹ hận. Mẹ hận bố con. Mẹ quen chú Thái khi đang ở cùng bố còn gì. Bởi vậy bố mới chán nản, đi tìm vợ khác. Hạnh giơ tay định tát con, nhưng rồi sau đó lại rụt lại có vẻ bất lực. Cô định quay đi lặng thinh, đầy buồn bã. Tại cơ quan của Thái, hôm nay anh ta và bên công an có buổi ăn uống giao lưu. Tên phó giám đốc hậm hực nhìn Thái. Mày đừng có cười, mày không ngồi cái ghế đó được bao lâu nữa đâu. Cứ dọa mãi thế làm gì, hành động đi chứ, phải quyết đoán lên. Mày đang mở công ty ma huy động vốn, tao sớm muộn gì cũng nắm được thóp của mày. Nói gì phải có bằng chứng chứ, tao bảo rồi, mày không thể nào đuổi kịp tao được đâu. Nói xong Thái nhấc gọng kính của anh, rồi cười khẩy đi qua tên phó giám đốc công an. Linh giả bộ lúc này gọi cho Hạnh. Hạnh à, cho tao xin số anh Thái nhà mày với. Sao thế? Đang bắt xe, nhờ anh ý xin hộ cho. Lương chưa về mà bị phạt thế này, chắc là tao chết. Ừ, để tao gửi số. Hạnh cứ tưởng thật, liền gửi số của chồng cho bạn và không hề suy nghĩ gì. Linh liền gọi cho Thái ngay. Alo, anh Thái, em là Linh bạn của Hạnh. Hôm trước em có ghé qua nhà anh ạ. Em đang có chút rắc rối. Ừ, có chuyện gì? Em nói đi. Anh qua xin hộ em được không? Em bị công an giao thông bắt, tội đi sai làn đường ạ. Em đưa máy cho anh công an nhé. Dạ vâng. Thấy anh công an nói gì đó cứ vâng vâng dạ dạ, rồi ngay lập tức trả lại máy cho Linh. Anh xin xong rồi đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ừ, có gì cứ gọi nhé. Vâng vâng. Linh tắt máy, cô ta mỉm cười bởi vì lấy được số của Thái với lý do vô cùng chính đáng. Cô ta đang dần dần thực hiện ý đồ của mình. Trở về nhà, Thái thấy Hạnh buồn ủ rũ ngoài vườn. Anh ta đi ra, quàng tay lên vai của cô. Sao có vẻ không vui? Em mệt à? Không phải. Em đang cảm thấy để con bé ở cùng với bố nó mấy hôm mà tính cách của nó thay đổi hoàn toàn. Nếu như anh ta nuôi con thì không biết con em sẽ như thế nào. Anh ta không có quyền đó, nên em không cần phải lo. Trẻ con tuổi này có chút ngang bướng, như vậy mới là trẻ con chứ. Đúng là em biết như vậy, nhưng... Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai anh nghỉ, anh đưa em đi mua đồ sơ sinh nhé. Chuẩn bị dần là vừa. Dạ vâng, vậy mình vào ăn cơm. Hôm nay em nấu món sốt vang mà anh thích đấy. Vậy thì phải ăn 3 bát cơm mới được. Hạnh mỉm cười nắm tay Thái bước vào trong nhà. Cô chuẩn bị đồ trong phòng bếp rồi nói với Thái. Anh gọi Thỏ giúp em nhé. Chắc là đang xem máy tính. Ừ, để anh gọi con cho. Thái đi xuống dưới. Anh ta mở cửa phòng và gọi lớn. Thỏ ơi, lên ăn cơm. Thỏ lúc này mở cửa nhà tắm bước ra. Con bé đang choàng khăn tắm. Con bé nhìn thấy Thái liền hét toáng rồi lao vào người của Thái. Mẹ ơi mẹ, cứu con. Này, cháu. Thái vừa chạm vào con bé, đẩy con bé ra. Con bé lúc này bỏ hẳn chiếc khăn tắm. Thái thấy hành động này khó hiểu. Nhưng đúng lúc Hạnh chạy xuống, thấy Thái đang chạm tay vào người con bé. Còn con bé thì khóc thét. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Hạnh ôm lấy con gái, rồi quay nhanh ra nhìn Thái. Anh vừa làm cái quái gì thế à? À, anh không. Thỏ chỉ tay vào Thái. Mẹ ơi, chú ấy thơm con, xong bảo con bỏ khăn tắm ra chú ấy thương ạ. Lời nói của con bé khiến cho Thái thực sự rất sốc. Con anh, con em, con của chúng ta luôn là một câu nói để chỉ đến một vấn đề phức tạp trong hôn nhân. Điều đó bây giờ lại hiện hữu trong cuộc đời của Hạnh. Hạnh ôm con gái. Thái, tại sao anh... Em đang nghĩ cái gì thế à? Anh... Anh không cần phải nói gì hết. Anh tránh xa mẹ con tôi ra, đồ bệnh hoạn. Câu nói này của Hạnh khiến cho Thái thay đổi sắc mặt. Thái quay đi mà không hề nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hạnh ôm con gái bật khóc. Mẹ xin lỗi con. Cô con gái ôm mẹ và mỉm cười trong vòng tay của cô. Ngoài trời nổi lên cơn gió lớn, Thái bước ra ngoài trong bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, quần đũi màu đen và áo phông trắng, bấm chiếc xe tiền tỷ lái vụt đi trong đêm. Ngồi trong xe, Thái thở dài, ánh mắt như bất lực trước chuyện vừa mới xảy ra. Hạnh ngay lập tức dọn đồ và đưa con gái rời khỏi nhà. Cô Tâm giúp việc ngăn cản. Hạnh à, cháu về hỏi xem cậu Thái ý thế nào. Cháu không tin cậu ấy à? Cháu vừa chứng kiến một việc hết sức sốc. Cháu không thể nào tin được cô ạ. Nhiều vụ bây giờ đến bố đẻ, còn chẳng thể nào tin được. Trẻ con nó không biết nói dối. Hạnh vội vàng rời đi không một chút do dự. Cô tới nhà Linh, nói ở nhờ một đêm. Linh không hiểu có chuyện gì, dù gặng hỏi Hạnh nhiều lần, nhưng Hạnh đều không nói. Xoa đầu con gái. Ngày mai mẹ con mình về nhà nhé. Không ai thương con như bố mẹ. Bố không bao giờ làm như chú Thái đâu mẹ ạ. Hạnh đỏ đôi mắt rồi đưa tay xoa má của con. Mẹ không để sự việc đó lặp lại đâu. Mẹ hứa với con. Mẹ hứa với con không để chú ấy xuất hiện trước mặt con nữa. Chuyện này con đừng nói cho bố biết nhé. Có được không? Vâng ạ, mẹ yên tâm. Con không kể cho bố Hùng đâu. Ừ, con ngủ đi. Hạnh ra bên ngoài và nhìn cơn giông. Thỏ gọi cho Hùng. Bố Hùng, con làm đúng như bố bảo rồi. Chú ấy và mẹ cãi nhau rồi ạ. Tốt lắm con gái. Cứ như kế hoạch mà bố bảo với con nhé. Nhưng mà tội chú ấy bố ạ. Con thấy chú ấy bỏ đi rồi. Chú ấy có rất nhiều đàn bà. Chú ấy chỉ đang lợi dụng mẹ con thôi. Bố ơi, mẹ có em bé rồi. Không sao, bố nuôi được tất. Bố lo được hết. Vậy là nếu mẹ và chú ấy chia tay thì em bé cũng không có bố. Sống như con ạ. Con lo nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Chuyện người lớn, không nên lo nhiều. Thỏ mở cánh cửa ra thấy mẹ đang ngồi suy tư. Ánh mắt của mẹ rất buồn, vừa nhìn trời giông vừa khóc. Thái bước tới quán rượu ngồi một mình. Mấy cô gái đi ra, hết cô gái này tới cô gái khác gạ gẫm, nhưng anh ta đều ngó lơ. Chủ quán rượu này là bạn của Thái. Anh ta bước ra vỗ vai. Bao lâu rồi bạn chưa ghé chỗ tôi, ông chủ tịch thành phố? Đợt này tôi bận bạn ạ. Bạn chỉ khi nào có tâm sự mới tìm tới đây. Vậy cứ uống thoải mái nhé. Say, tôi đưa về. Ok. Thái nhận được tin nhắn từ Hạnh. Tôi và anh, sau hôm nay chúng ta chấm dứt. Đứa trẻ sau khi sinh ra được một tuổi, tôi trả cho anh. Yêu cầu anh từ nay về sau, cấm được bước lại gần tôi và con gái tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thái tắt màn hình sau khi đọc xong tin nhắn. Anh ta cười nhẹ, tự nhủ trong lòng. Hóa ra sau tất cả, em chưa hề nghĩ đến cảm xúc của tôi, dù chỉ một lần. Cô nhân viên lau bàn đằng sau lưng Thái, bị khách say kéo tay lại để hôn hít. Em gái cho anh thơm, tiền ấy à? Anh không phải nghĩ. Xin lỗi, tôi không phải là phục vụ rượu, tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi. Xinh như thế này mà dọn dẹp thôi sao? Cứ giằng co sau lưng mãi, Thái liền lên tiếng. Bỏ tay ra đi anh bạn, người ta không thích cố làm cái gì. Mấy tên đó đều là dân đầu gấu xăm trổ đầy người. Chúng đứng dậy cầm chai bia. Một gã đập chai bia vào đầu của Thái và gằn giọng. Thằng chó, mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Một tên cầm cốc ném về phía Thái, thì cô gái lau công đó, đỡ ngay. Một chiếc cốc bay vào trán của cô vỡ đầu. Thái ánh mắt nhìn ngước lên, anh ta với sợi dây trên tay cô gái lao công, rồi lao tới giết cổ từng tên. Bọn chúng lao vào anh ta và lộ rõ bản chất sát thủ của mình khi một chọi năm người. Mảnh thủy tinh trên bàn anh ta cầm cứa rất nhanh vào cổ của tên đối diện, tay còn lại vẫn quấn dây vào cổ một tên nữa và siết chặt kéo lê trên sàn. Chiếc áo trắng của anh ta ướt đẫm máu. Gã vừa ném cốc vào cô gái, Thái đè xuống sàn, dùng hai đầu gối ghi cổ của hắn thật chặt và đấm liên tiếp, khiến cho hắn bất tỉnh. Chủ quán đi tới, liền cùng bảo vệ can ngăn, sau đó anh ta ôm lấy Thái. Thôi tôi xin bạn đấy, bọn nó nằm hết cả rồi. Bạn rời đi luôn đi, cứ để đây tôi xử lý. Camera trong quán tôi xóa hết luôn. Nào, bạn đi đi. Thái không nói câu gì, tiến tới chỗ cô gái lao công, rồi dắt cô ấy ra khỏi quán. Đi ra ngoài, cô gái đang khóc bởi vì sợ hãi. Thái đưa cô gái đến bệnh viện và tự tay mình khâu cho cô gái. Điều gì khiến cô lao ra cứu tôi? Lúc đó chỉ theo phản xạ thôi. Cảm ơn anh vì giúp em. Hôm nay em đi làm thay cho mẹ em bị ốm. Lần đầu tiên nên còn bỡ ngỡ. Em tên gì? Em tên Thùy à? Thái mỉm cười nhẹ, đưa cô gái vào phòng bệnh dành cho bệnh nhân VIP. Đêm nay cứ ngủ tại đây. Sáng mai họ tới, đưa em đi chụp sớm. Em không sao đâu, em phải về. Đầu là nơi rất quan trọng. Nghỉ ngơi đi. Thùy nằm xuống giường. Thái dù uống rất nhiều rượu, nhưng anh ta còn rất tỉnh táo. Anh ta kéo chăn lên đắp cho Thùy. Cô gái sợ liền nhắm mắt. Thái nói rồi chạm tay lên tóc của Thùy. Ai sẽ khóc khi yêu đương vụn vỡ quá nhiều? Chỉ mỗi mình anh tổn thương. Chỉ mỗi mình anh cần em. Cây héo vì lá tàn, tình tan vì em bạc. Cô gái tên Thùy đó biết Thái đã say rượu. Cô gái kia cũng biết rằng lời nói lúc đó của Thái không phải dành cho cô. Cô gái mở mắt nhìn thấy Thái đang rơi nước mắt. Bàn tay liền với tới chỗ Thái và lau nước mắt cho anh. Anh đừng khóc, nỗi buồn nào cũng qua thôi. Thái ôm bàn tay của Thùy và hôn lên đó. Lúc này Thùy chạm mặt cận kề với Thái. Cô gái thấy hai đôi môi đang chạm khẽ. Thế rồi cả hai người hôn nhau, dù cho Thái đang vô cùng tỉnh táo. Hôn khi nước mắt anh ta đang rơi. Nụ hôn đó như khởi đầu cho mọi chuyện. Thái ôm hôn Thùy, rồi cả hai người trong phòng bệnh riêng điều hòa. Cứ hòa quyện với nhau từ lúc nào không hay. Hạnh ngồi buồn bã ủ rũ cho đến sáng. Thỏ nhìn thấy như vậy lại rất thương mẹ. Con bé tới gần hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ không ngủ à? Mẹ không ngủ được. Con đi lấy đồ đi. Chúng ta về quê. Còn em bé thì sao? Mẹ đẻ em bé thế nào ạ? Như khi mẹ đẻ con, mẹ nuôi em đến khi một tuổi. Mẹ trả cho chú Thái. Vậy rồi, mẹ có quay về với bố không? Không thể. Mẹ có con với chú Thái. Tại sao mẹ có thể nghĩ đến chuyện quay về với bố chứ? Mẹ còn yêu bố, thì bố luôn chờ mẹ mà. Mẹ không yêu bố từ lâu rồi. Mẹ không thể nào về sống với bố con. Vết thương trong lòng bố con gây ra cho mẹ quá lớn. Nếu bố con không phản bội mẹ, thì mọi chuyện đã khác rồi con à. Nhưng bố rất yêu mẹ, bố hối hận rồi, bố bỏ cô kia rồi mà. Dù là vậy, bố cũng không còn tốt, không còn yêu mẹ. Nếu như yêu mẹ, bố không bỏ mẹ mà đi tới tận 10 năm. Giờ bố con chán các cô gái khác, lại muốn quay về với mẹ. Con nghĩ xem, mẹ có thể chấp nhận được không? Thỏ bật khóc ôm mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc và rời khỏi thành phố. Thái sau khi tỉnh dậy, không nhìn thấy cô gái đêm qua đâu nữa. Anh ta ôm đầu, người thở đầy mùi rượu. Trở về nhà tắm rửa trong phòng tắm, hình ảnh của Hạnh lại hắt hồi Thái, khiến anh ta rất cay cú. Anh ta đấm mạnh vào tường, khiến bàn tay chảy máu ròng ròng. Anh bước lên thấy ảnh của Hạnh ở trên bàn, liền đập xuống sàn, mảnh kính vỡ. Lúc này cô giúp việc liền lên tiếng. Cậu Thái, cô ấy thật sự không biết chuyện. Đứa trẻ không biết tại sao lại nói như vậy. Cô ấy vì thương con nên mới có hành động như vậy. Nên cậu đừng chấp có được không? Tôi không chấp cô ta. Tôi tiếc vì những gì tôi dành cho cô ta. Cuối cùng đều bằng con số không. Người như vậy không xứng đáng để cho tôi yêu. Thái nói xong bước qua tấm ảnh. Cô giúp việc gọi với. Cậu Thái, xin hãy suy nghĩ lại. Cô ấy đang có thai. 3 tháng sau, Hạnh trở về quê để chờ ngày sinh. Làng xóm dị nghị khi cô lên thành phố trở về rồi lại mang thai. Bỏ ngoài tai mọi lời nói, hàng ngày cô vẫn ngồi gập giấy làm thuê cho xưởng giấy xi măng. Ngồi đến ê cả người không đứng dậy nổi. Anh trai liền nói với cô. Thôi làm thế thôi, gần ngày sinh rồi. Thế chả nhẽ anh lại không nuôi được mày, mà mày cứ phải khổ thế. Sau sinh còn nhiều thứ để lo anh ạ. Nói vậy, chứ bố nó kiểu gì chả lo. Con em lo. Khi con cứng cáp 1 tuổi, em trả con cho anh ấy. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến hai đứa chia tay? Nó yêu em lắm cơ mà. Hạnh lảng tránh đi chuyện khác. Cô nhìn trên TV, thấy Thái đang phát biểu ở cuộc họp đại biểu quốc hội. Cô ủ rũ buồn bã bởi vì suốt 3 tháng qua, Thái chẳng hề một lần hỏi thăm cô. Tại cổng của tòa nhà thuộc chủ tịch thành phố, cô gái tên Thùy đứng hỏi bảo vệ. Cho cháu gặp chủ tịch có được không ạ? Có giấy hẹn hay gì không? Dạ cháu không có, nhưng cháu có việc gấp lắm ạ. Thế thì không gặp được đâu, phải có giấy mời mới gặp được. Vậy khi nào chủ tịch ra ngoài ạ chú? Đi họp rồi, chắc là còn lâu mới về. Thôi cháu đi đi, đứng ở đây là chú lại bị phạt đấy. Thùy vừa quay ra thì thấy Thái ngồi trên xe đang tiến vào cổng. Cô ta vội vàng đập cửa kính. Anh ơi! Thái liền quay sang nhìn rồi nói với lái xe. Dừng xe lại. Anh ta bước xuống, Thùy liền nở một nụ cười. Em có chuyện muốn nói à? Em ra quán cà phê đối diện kia, rồi anh qua nhé. Dạ vâng. Thái đi sang thấy Thùy tay đang run rẩy, anh ta liền hỏi ngay. Em có chuyện gì gặp anh sao? Anh còn nhớ em là tốt rồi ạ. Anh không sợ Khanh đến mức đó đâu. Anh luôn có trách nhiệm trong mọi chuyện. Em có thai rồi. Sau đêm đó anh mới phát hiện ra. Hiện tại em rất hoang mang. Em đến không phải để ăn vạ anh, mà em nghĩ anh nên biết chuyện này. Vậy hướng giải quyết của em là? Em để cho anh quyết định ạ. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé. Nhưng nếu nó không phải là con của anh hứa em sẽ mất đi tất cả. Em không dám nói dối. Thôi được rồi, anh cho người sắp xếp. Anh có vợ chưa? Chắc anh có rồi. Nếu như vợ anh biết thì làm thế nào ạ? Anh tự biết phải lo. Khi nào em sinh xong, chúng ta đường ai nấy đi. Con thì anh nuôi. Anh cho em một khoản tiền, đủ để em có thể lấy đó làm vốn và thay đổi cuộc đời. Vâng, đành vậy thôi ạ. Ra khỏi quán cà phê, Thái đeo lại kính và nói với thư ký. Điều tra cô gái đó cho tôi, sắp xếp cho cô ta một nơi để dưỡng thai. Khi nào thai đủ tuần, trọng ối xét nghiệm ADN. Điều tra có vấn đề gì ạ? Trên đời này tôi sợ nhất là những cô gái càng nhẹ nhàng lại càng khiến tôi cảm thấy bất an. Dạ vâng. Hôm đó trời mưa to gió lớn, Hạnh nhập viện để sinh con. Trước khi vào trong, cô dặn mẹ và anh trai. Tuyệt đối không được gọi cho anh Thái mẹ nhé. Sao thế? Con cảm giác bất an. Con nói rồi, con nuôi 1 năm, nên không cần phải gọi đâu. Con tự lo được. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Hạnh đau vật vã toát mồ hôi và cố gắng sinh đứa con. Bên này Thái đang ngồi gọt bút chì. Anh ta gọt dao vào tay chảy máu. Thái liền ngồi ngay ngắn lại nhìn ra ngoài trời mưa. Hạnh vừa mới đẻ xong, bác sĩ nhìn nhau gật đầu và đưa đứa bé ra ngoài. Hạnh cau mày, nhìn bên dưới, bác sĩ đang khâu. Nằm yên để tôi khâu nào. Nhưng các người đưa con tôi đi đâu? Ra ngoài hút dịch thôi. Vừa ra bên ngoài, cô y tá đưa em bé cho một người đàn ông mặc áo đen. Hạnh cứ như vậy mà lịm dần đi không biết gì. Bên ngoài trời mưa rả rích, tiếng gõ cửa nhà Thái vang lên. Thái đứng chờ sẵn trong nhà. Đó là bố nuôi của anh ta đến. Ông ta trên tay ôm một đứa bé nhìn Thái. Con giấu ta chuyện có con nối dõi sao? Chuyện này con định đẻ xong, con nói lại với cha, khi mà con chắc chắn. Tại vì con chưa chắc chắn nên con nói dối. Bởi vì một đứa đàn bà đó mà con nói dối ta. Con âm thầm làm gì? Con cứ tưởng rằng ta không biết à? Ta rất thất vọng vì con. Kìa cha, cha để con bế con của con. Muộn rồi. Đứa bé này, ta đào tạo nó thay con. Không, con xin cha, chuyện này là lỗi của con. Con của con không có lỗi gì cả. Thái vội vàng quỳ xuống chân của người đàn ông kia. Nhưng con đã làm cho ta thất vọng. Con dành hết tâm tư của mình cho người con gái đó. Con sẵn sàng lập bang phái khác sau lưng của ta. Con muốn lật ta sao? Con không sai. Chắc chắn để bảo vệ người đàn bà đó và đứa bé này, con bắt buộc phải làm kẻ mạnh nhất. Nào, hãy chứng minh cho ta thấy con là kẻ mạnh nhất đi. Con có thể lật ta. Ta chờ ngày đó. Con chỉ muốn có một cuộc sống bình dị bên người mà con yêu. Con yêu cô ấy từ ngày con chỉ là một đứa bé 15 tuổi. con chưa từng bảo vệ được cho cô ấy. Cô ấy bất hạnh lắm rồi. Xin cha, để đứa bé lại. Con cầu xin người. Công dưỡng dục của người con chưa bao giờ quên. Xin cha, hãy trả đứa bé lại ạ. Thái này, con rất tốt. Nhưng mà ta rất tiếc. Ta từng nói với con đàn bà trên cuộc đời này đối với ta, đối với những người như chúng ta, chỉ là những thứ đồ chơi. Con yêu, từ ngày còn bé, ta không trách con. Nhưng cương vị của chúng ta không cho phép tình yêu được hiện hữu. Phải dập tắt tình yêu đó. Để làm gì? Chính bản thân con là người hiểu rõ. Ta cho con hai lựa chọn. Một, ta nuôi đứa bé này và giết con bé đó. Còn hai, con chấm dứt với nó và ta trả cho con, nuôi con một mình, rời khỏi đây mãi mãi không quay về Việt Nam. Con nói rằng con giúp ta làm chuyện lớn, nhưng mục đích con quay về đây là con đang làm cái gì? Con tự hiểu. Ta cho con 24 giờ để trả lời. Người đàn ông đó nói xong và rời đi, còn Thái như kẻ mất hồn. Anh ta ngồi hút hết cả bao thuốc và quyết định đi tới gặp Hạnh. Hạnh đang nằm trong phòng sau hậu phẫu. Thái mở cánh cửa bước vào, đi tới đặt một bông hoa lên trên bàn. Anh ta xoa đầu của Hạnh, nước mắt khẽ rơi xuống. Anh yêu em nhiều lắm. Anh sợ mọi chuyện bị lộ ra, nên anh càng tránh xa em càng tốt. Nhưng cuối cùng không thể nào giấu em được, không thể nào bảo vệ em được. Anh thật là vô dụng. Nước mắt rơi xuống má của Hạnh, khiến cho cô lơ mơ tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn thấy Thái liền giật mình. Thái vội vàng gạt nước mắt nhìn cô. Sao anh ở đây? Con đâu rồi? Tôi đến đón con. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Con không thể nào ở cùng với cô được. Tôi phải đón nó đi. Không thể để nó có cuộc sống đê hèn như cô. Đê hèn sao? Anh đang nói cái quái gì thế? Tóm lại là tôi đưa con đi. Từ nay về sau chúng ta không nên dây dưa với nhau. Tạm biệt. Cô phải cố gắng sống thật tốt đấy. Thái quay đi, Hạnh vội vàng tóm lấy tay của anh và sau đó bước xuống giường. Cô rút kim khỏi tay mình. Tôi cầu xin anh, con đang còn quá bé. Để cho tôi nuôi con được không? Tôi cầu xin anh đấy. Làm ơn để tôi nuôi con một năm thôi. Bây giờ con rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi cũng có thể cho con hơi ấm được. Cô hãy lo cho con gái của cô đi. Con của tôi thì tôi tự lo. Thái hất tay của Hạnh, cô ngã ra sàn nhà. Anh ta rất xót ruột, nhưng mà đành dứt và bước đi. Hạnh nằm trên sàn với tay. Vậy thì cho tôi nhìn con một lần thôi. Thái vẫn bước đi, Hạnh khóc nức nở trong phòng. Thái bước ra khỏi phòng bệnh, ra tới hành lang. Anh ta ngồi tựa vào tường bật khóc như một đứa trẻ. Khóc nức nở phải cắn vào tay để kiềm chế cảm xúc của mình. Người mà anh ta yêu từ năm 15 tuổi cuối cùng chẳng thể nào ở bên nhau. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng người ở bên cạnh Hạnh bây giờ chẳng phải là cậu nhóc 15 tuổi năm xưa. Bước tới trước mặt Thái, thư ký ngồi xuống, đưa cho Thái chiếc khăn tay với ánh mắt buồn bã. Sếp à, cố lên nào. Sếp đang làm việc để cứu cô ấy. Là do tôi. Tất cả những gì xảy ra đều là do tôi làm. Không đâu sếp. Sếp luôn làm hết sức mình để có thể nhanh chóng trở về gặp cô ấy. Chuyện xảy ra là số phận sắp đặt. Sếp đã yêu cô ấy, đó là một tình yêu đẹp, và cô ấy chẳng thể nào hiểu được. Trong khi cả hai, ai ai cũng đều bị tổn thương, người tổn thương nhất lại chính là người phải giấu đi mọi chuyện và gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi chỉ sợ cô ấy khóc, chẳng có ai bên cạnh. Thái rơi nước mắt, còn bên trong phòng bệnh, Hạnh cũng khóc cạn cả nước mắt. Cũng trong đêm đó, đoạn clip Thái đánh nhau với đám xã hội đen giống như sát thủ được đăng lên trên mạng xã hội, kèm theo đoạn Thái và Thùy nói chuyện về chuyện là Thùy có thai. Mọi chuyện xôn xao khắp nơi, người đăng chính là anh trai của Thục Anh, hắn âm mưu và âm thầm muốn hại Thái. Còn Thùy đứng bên cạnh, nói với anh trai của Thục Anh. Chuyện đã xong rồi, tôi giúp anh nhiều nhất có thể. Giờ cái thai này, anh báo với bố mẹ anh đi, khi nào chúng ta cưới nhau được. Cứ bình tĩnh, qua đêm nay, anh trả thù cho em gái của anh xong thì chúng ta tính tiếp. Nhưng em hy sinh vì anh quá nhiều rồi đấy. Anh biết, anh hiểu. Chỉ có điều tại sao mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy? Tại sao hắn không phát hiện ra em? Không đúng, một kẻ như hắn vô cùng tính toán. Khéo, hắn biết rồi cũng nên. Anh trai của Thục Anh nghe xong ngớ người. Không đúng, hắn lợi dụng chúng ta. Hắn cố tình để sập bẫy. Hắn cố tình để chúng ta hạ bệ hắn. Hắn điên rồi. Hắn điên rồi. Thái lúc này đã ngồi trên máy bay ôm con, ánh mắt ủ rũ. Anh ta xoa má của con rồi khẽ nói. Môi của con xinh xắn giống như mẹ con vậy. 5 năm sau, Hạnh bây giờ trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch. Cô rời khỏi làng quê sau chuyện chia tay với Thái. Căn nhà Thái để lại đã sang tên cho Hạnh. Cô ở trong căn nhà này với biết bao nhiêu kỷ niệm và nỗi dằn vặt về lời của Thỏ khai thật sự năm đó là do bố xui. Cánh cửa tù mở ra, Hạnh bước vào thăm Hùng. Anh khỏe chứ? Anh khỏe, còn em? Tôi cũng vậy. Còn cô quà muốn gửi cho anh. Hạnh đặt lên bàn một chiếc đèn ngôi sao nhỏ. Hùng cầm và rơi nước mắt. Anh ta bị kết án chung thân, tội cố ý giết người, sau khi sự việc bị nhà vợ thuê người phục hồi lại camera. Gửi lời cảm ơn con hộ anh nhé. Tôi sẽ chuyển lời, anh cứ yên tâm. Nhớ giữ sức khỏe. Ở nhà mẹ tôi cũng đang chăm mẹ anh đang nằm viện. Có vấn đề gì tôi báo cho anh. Hạnh đứng dậy muốn rời đi, Hùng lại gọi cô. Em còn đi tìm Thái nữa không? Còn chứ, tôi phải tìm được người tôi yêu và con của tôi để gửi lời xin lỗi tới anh ấy. Tôi sai với anh ấy quá nhiều. Đổi lại anh ấy luôn bao dung và chờ đợi tôi. Lần này tôi chờ, chả có gì là quá đáng cả. Vậy chúc cho em sớm tìm được người ấy. Hãy nói với anh ta yêu em thay phần của anh. Tôi sẽ nhắn nếu như tôi gặp. Hạnh rời đi, còn Hùng ôm chiếc đèn ông sao mà bật khóc. Hạnh có chuyến đưa khách đi du lịch qua Pháp. Khi cô đang chờ khách vào trung tâm mua sắm thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông rất giống Thái đang nắm tay một đứa trẻ đi trên phố mua sắm. Cô bất giác chạy theo, len theo qua dòng người tới ngã ba. Cô nhìn xung quanh thì lại mất dấu. Tuyết rơi xuống, Thái đứng từ trên nhìn xuống. Anh ta nhận ra Hạnh đi theo nên đã cố tình đánh lạc hướng. Từ sau lưng của Thái, thư ký lên tiếng. Sếp cần về ngay. Ông Đại đang hấp hối à? Tôi về ngay đây. Thái đưa con mình cho thư ký. Bon này, qua cô thư ký bế, bố phải đi làm nhé. Dạ vâng, con yêu bố. Bố yêu con. Hạnh đứng khóc giữa trời tuyết. Cô tự nhủ, chắc chắn đó chỉ là ảo giác. Giữa thế giới rộng lớn này, cô biết tìm Thái ở đâu. Thái trở về thấy cha nuôi đang hấp hối. Anh ta liền hỏi bác sĩ. Sao rồi? Ông ấy có chuyện muốn nói với cậu. Thái tới gần tai của người cha nuôi, rồi ông ta thều thào nói vài câu cuối cùng. Giỏi lắm, cuối cùng ta cũng chết trong tay con. Con là kẻ mạnh nhất, chúc mừng con. Và ta không hối hận khi đã đào tạo ra con. Nói xong ông ta nấc lên và mất. Trong 5 năm qua, anh ta đã đầu độc cha nuôi bằng cách tẩm thuốc vào gối ngủ của ông ta. Anh ta tính toán từng bước một. Và giờ thì anh ta chính thức là ông đại của Hồng Hoa Hội. Ánh mắt sắc lạnh của kẻ có học trong ngày y chính là lưỡi dao sắc bén. Tang lễ vừa kết thúc, anh ta ra sân bay đứng từ bên này để gọi khi Hạnh đang kéo đồ về hướng sảnh sân bay. Hạnh ơi! Hạnh quay lại thấy Thái đang đứng bên kia đường. Cô ngỡ ngàng lấy tay ôm miệng rồi vội vàng chạy sang bên đường. Là anh sao? Là Thái? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Hạnh ôm chầm lấy Thái. Còn Thái trong 5 năm qua, anh vẫn luôn cho người theo sát Hạnh. Anh ta sợ con trai của mình lại bị các con của ông Đại sát hại, nên phải tìm mọi cách để lên làm người đứng đầu. Anh ta chọn con đường san bằng tất cả để có thể ở bên cạnh Hạnh. Thái khẽ lùi lại nhìn Hạnh và mỉm cười. Còn Hạnh thì bật khóc nức nở. Anh à, cả cuộc đời này anh hứa chỉ yêu mình em. Anh có thể toan tính với tất cả, trừ em. Anh có thể chết vì em, Nếu không có em trong cuộc đời này, cuộc đời của anh coi như bỏ. Em xin lỗi vì tất cả. Đừng khóc nhé. Ngày mai dù ra sao, anh vẫn chấp nhận yêu mình em. Hạnh à, lấy anh nhé. Con đang chờ mặc đồ phù rể lâu lắm rồi đấy. Hạnh bật khóc và cười trong nước mắt. Hạnh và Thái hôn nhau ngay dưới trời tuyết. Hạnh không hề biết rằng phía sau Thái là cả một đám cận vệ. Anh ta là một ông trùm xã hội đen. Một ông trùm đánh đổi tất cả để có thể được ở bên người mình yêu. Ông trùm đầu tiên của Hồng Hoa Hội được kết hôn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chuyến Đò Giông Bão, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã gửi đến cho Tâm An một câu chuyện rất thú vị, rất lôi cuốn. Và cái kết của câu chuyện này vô cùng viên mãn, đúng không quý vị? Đến cuối cùng thì Hùng phải trả giá cho sự phản bội của mình, và cô gái tên Hạnh cũng tìm thấy hạnh phúc với người bạn đời khi mà yêu cô năm 15 tuổi. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Tâm An xin được gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.